Tình yêu tuổi học trò. Chương 9, phim 2. Gocchuyenaudio.com. Hai người đến chỗ lịch trình chiếu phim của rạp, nhìn lướt qua bảng họ chẳng nói một lời mà lặng lặng quay về nơi bắt đầu diễm mi, hoạt hình là có tập phim. Những chú sóc siêu quậy phiên bản mới. Minh Quân, những chú sóc siêu quậy à, ừm, phim này hay nè, được đấy. Minh Nguyệt, nhưng đáng tiếc là đã chiếu rồi bánh bèo à, Minh Quân. Hà, cái gì, sao trêu người thế, vậy còn bộ phim hoạt hình nào nữa không? Minh Nguyệt no no, hết sạch sẽ. Diễm My, xem môn tình nha mí bạn thân yêu của My, mắt long lanh nhìn họ. Minh Nguyệt, đúng đúng xem môn tình đi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhá. Thanh Ngân, hay chúng ta xem thử phim đó đi, tớ nghe tên thấy hay hay rồi đó. Minh Quân, trời ơi là Ngân, cậu cùng theo đám con gái này xem môn tình luôn rồi đấy sao? Cậu không biết tụi nó mê môn tình đến nhường nào đâu. Cậu suy sụp hoàn toàn, ý tưởng xem phim hoạt hình đã bị dập tắt. Minh Nguyệt thấy thế đến trấn an Minh Quân. Thôi nào, Quân đẹp trai đừng buồn nữa, hôm khác tớ mời cậu đi xem hoạt hình hơ. Minh Quân, là cậu nói đấy nhé. Minh Nguyệt, tớ hứa mà. Minh Quân, nghéo tay đi, với trí nhớ của cậu tớ không biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Minh Nguyệt, rồi, nghéo thì nghéo, khổ cậu ghê vậy đó. Minh Quân, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Minh Nguyệt, khổ quá biết rồi mà. Diễm My, Minh Nguyệt, à còn cậu nữa, nhớ tớ mời luôn cả cậu, Ngân đi chung luôn không? Thanh Ngân, tớ cũng được đi à, Minh Nguyệt, tất nhiên là được rồi, phải không Mi nhỉ? Diễm My, cậu kỳ quá nha Tiểu Nguyệt, hai gò má cô đỏ ửng lên tỏ vẻ ngại ngùng. Minh Nguyệt, ha ha thôi không đùa cậu nữa, mình đi mua vé nào. Cách chương.